Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, mẹ con trai đôi mất nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng qua 10 giờ, về đến nhà Lâm Kiệt, phát hiện Trương Tiếu Tiếu đang thu thập phó gia đưa tới thịt tươi trứng thức ăn cá các loại. Lâm Kiệt có chút đau lòng nói, Tiếu Tiếu tỷ, hôm nay tụ họp, thông báo bọn họ hủy bỏ đi, ngươi không muốn đi bệnh viện, liền ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần hủy bỏ, A Kiệt, ngươi không cần lo lắng ta, Trương Tiếu Tiếu thẳng người, đưa tay cầm mấy lọn tóc vuốt đến sau tai, nói, náo nhiệt một ít, bận rộn một ít, ta ngược lại cảm thấy tốt hơn. Như vậy thời gian vậy qua mau một chút. Thật, đây là ta lời thật lòng, không lừa gạt ngươi. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, vậy cũng tốt, tụ họp cứ theo lẽ thường cử hành. Bất quá, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cũng không muốn cứng rắn nín mình, trong lòng có lời gì nhất định phải nói ra. Ta và Miểu Miểu là một mực cầm ngươi làm chị ruột, thậm chí có thời điểm làm mụ mụ đối đãi giống nhau. Làm mụ mụ, ta già như vậy sao? Làm tỷ tỷ là được. Trương Tiếu Tiếu giả vờ giận trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Tiếp đó nói, thật ra thì, ta cũng cầm các ngươi hai cái coi là mình người thân. Chúng ta chung một chỗ, có lẽ càng tựa như một loại về tình cảm cần lẫn nhau đi. Nói lời này lúc, trên mặt nàng phiền muộn là chợt lóe lên, lập tức liền vòng vo đề tài. A Kiệt, người tài khoản ngân hàng lên nhận được 16.000 đa nguyên chuyển tiền. Chú thích là 8 lương tháng. Ta tra xét một chút. Nguyên lai là Đại học Quân Y đệ nhất chi nhánh bệnh viện cho ngươi chuyển tới. Chuyện này ngươi biết không? Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt nhớ lại một chuyện. Gật đầu nói, ta không chỉ có được trao tặng cấp bậc đại tá, còn treo quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng hư chức. Không nghĩ tới còn có tiền lương thu vào. Hắn ha ha cười một tiếng, nói, cái này quá mức tiền lương thu vào, có thể triệt tiêu ta và Miểu Miểu mỗi tháng thuốc đông y chi phí. Còn có nuôi xe phí dụng, cầm người khác tay ngắn, ăn người khác miệng ngắn. Trương Tiếu Tiếu một mặt lo lắng nhắc nhở. A Kiệt, ngươi thu cái này tiền lương. Bọn họ nếu để cho ngươi đi làm một ít giải phẫu cái gì, liền không tiện cự tuyệt liền chứ. Muốn không muốn lui về à? Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần lui về. Không có phần này thu vào. Chỉ riêng ta người quân nhân này thân phận, bọn họ có bệnh nhân cầu đến ta cái này, không có thiết thực có thể thối thác mượn cớ, cũng là không tiện cự tuyệt, cho nên không thu uổng không thu. Trương Tiếu Tiếu ồ một tiếng, lại mở miệng nói tới thuốc đông y, ngươi và Miểu Miểu mỗi tháng thì phải hoa hơn 10.000, cũng chính là ngươi như vậy thu vào có thể uống nổi. Nàng thở dài nói, kiện An Đường thuốc bổ mặc dù có tên, chính là quá mắc, không phải bình thường người dân có thể tiêu phí. Nói về, Chu gia không phải là cùng bệnh viện An Lâm muốn xác định hợp tác sao? Bọn họ lại không thể bớt cho ngươi chứ. Lấy rẻ một chút, nịnh hót ngươi một chút. Đi qua mấy lần thương nghị, bệnh viện An Lâm đã cùng Chu gia kiện An Đường xác định phương thức hợp tác. Bệnh viện sẽ ở tổng hợp cao ốc lầu 2, đơn độc liệt ra một khối khu vực, cung cấp kiện An Đường sửa sang một nhà truyền thống phong cách trung y phòng khám bệnh. Đối bên ngoài còn quan lấy kiện An Đường, danh hiệu, xem bệnh trung y, còn có phòng khám bệnh tất cả nhân viên làm việc. Toàn bộ do Chu gia an bài, bệnh viện không tham dự, nhưng là bệnh nhân xem bệnh lấy thuốc chi phí, phải đi bệnh viện An Lâm thống nhất kết toán chướng vụ. Cụ thể kế toán phân chướng, theo An Khả Hinh theo như lời, hai bên không có bao nhiêu tranh chấp, ở mỗi người lui nhường một bước dưới tình huống, rất nhanh liền xác định xuống, Lâm Kiệt rõ ràng An Khả Hinh ý tưởng, nàng chủ yếu xem trọng là kiện An Đường, cái này truyền thống trung y cửa hiệu lâu đời. Ở thành phố Tân Hải, cư dân trong lòng sức ảnh hưởng và lực hiệu triệu. Hợp tác mục đích chủ yếu là mượn này tăng lên bệnh viện An Lâm phong cách và danh tiếng. Còn có là kiện An Đường người mộ danh mà đến lưu. Lâm Kiệt giải thích, Tiếu Tiếu tỷ, bệnh viện và Chu gia hợp tác, coi như là được cái mình muốn. Bọn họ không cần nịnh hót lấy lòng ta. Còn như nhà bọn họ thuốc đông y thuốc mắc như vậy, cũng coi là giá cả có giá trị. Trước kia không nói chính ta, chính là Miểu Miểu hàng năm cũng đều phải cảm mạo nóng sốt mấy lần. Nhưng đến bây giờ mới ngưng, ta và Miểu Miểu liền không làm sao bị bệnh. Hừ, hừ, như vậy, không nên nói lung tung. Trương Tiếu Tiếu vội vàng ngừng Lâm Kiệt mà nói, tức giận khuyên bảo, người Trung Quốc nói chuyện ta, không biết à, nhất là tốt bất linh xấu linh, như vậy, nhưng không cho tùy ý nói ra miệng. Lâm Kiệt đối với lời này dĩ nhiên là không tin, nhưng cũng rõ ràng đây là nàng quan tâm, cảm thấy trong lòng ấm áp, nhớ tới sắp tới lúc đó, An Khả Mậu giao phó, hắn suy nghĩ một chút. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Mộng và Miểu Miểu quan hệ giữa, còn cương trước đây, có thể mơ ước, ngày mai ước Miểu Miểu ra đi du ngoạn, tìm cơ hội nói xin lỗi, tiêu trừ mâu thuẫn, nhưng là nàng lại lo lắng, Miểu Miểu phát tánh bướng bỉnh không đi, uống phí ngày mai một ít an bài, Khả Mộng liền muốn, trên danh nghĩa là mời ngươi đi ra ngoài giải sầu. Để cho Miểu Miểu phụng bồi chỉ là bổ sung thêm. Vậy để cho nàng không tiện cự tuyệt. Khả Mộng nhờ ta nói với ngươi một chút. Muốn mời ngươi giúp một chút chuyện này. Trương Tiếu Tiếu ha ha cười một tiếng. Nói, cái này hai cái nhỏ người cũng thật có ý tứ. Bất quá, ta thật đúng là không gặp qua. Miểu Miểu có lớn như vậy khí tính. Có thể tức giận thời gian lâu như vậy. Có thể... Nàng thật cầm trong tiểu thuyết vậy người em gái đời nhập thành mình. Cảm thấy Khả Mộng như vậy viết, tổn thương nghiêm trọng nàng và ngươi giữa tình huynh muội. Trương Tiếu Tiếu không thèm để ý nói, chuyện này ta đáp ứng, dù sao ngày mai ta vậy không có chuyện gì an bài. Cái này hai cái nhỏ người một mực xào xáo, ta nhìn vậy không được tự nhiên. Lâm Kiệt đi vào thư phòng, mở máy vi tính ra. Tiến vào hộp thơ của mình, mở ra An Khả Hinh chuyển tới đóng kín một cái bưu kiện. Mở ra phụ kiện, bắt đầu nghiên cứu cái này một phần hồ sơ bệnh lý. Bà bầu tuổi tác 39 tuổi, thứ nhất thai, bị mắc trung độ có thai cao huyết áp. Xem đến đây, Lâm Kiệt chính là lại nhíu mày. Đây là một cái cao nguy bà bầu đây. Hắn tiếp tục xem tiếp. Thấy được trong bụng đứa bé sơ sinh tình huống, nhất là thông qua mấy tờ 4 chiều siêu âm màu lập thể đồ. Biết được sống nhờ thai lớn nhỏ và xác thực lớn nhỏ. Cái này sống nhờ thai đường kính vượt qua 5 cm. Ở vào thai nhi lồng ngực bên trong, vị trí này không chỉ có ảnh hưởng ngực xương sườn trưởng thành. Nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tim và bên trái phổi trưởng thành. Lâm Kiệt lại nhìn kỹ tim thai siêu âm quét hình đồ. Nhìn thấu đồ, còn có thai tiếng chẩn đoán. Đã có thể xác định, cái này thai nhi tim trưởng thành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xuất hiện hình quái dị, hắn bên trái buồng tim so sánh lý luận lớn nhỏ. Rõ ràng hơi nhỏ liền rất nhiều. Lại vẫn tồn tại gian phòng cách sứt mẻ. Từ nơi này phần hồ sơ bệnh lý thời gian dài theo dõi số liệu tới xem. Cái này sống nhờ thai sinh trưởng tốc độ tương đương nhanh chóng. Tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Tim bị chèn ép sâu hơn. Có lẽ sẽ xuất hiện tim thai ngừng nhảy có thể. Lâm Kiệt suy nghĩ có thể giải phẫu phương án. Bởi vì sống nhờ thai quá lớn. Còn có tim chữa trị vấn đề. Cái này một ca giải phẫu nhất định phải mở ngực. Lâm Kiệt không thể nào thông qua nhỏ chế giải phẫu, trực tiếp ở bà bầu trong bụng đối với cái này thai nhi tiến hành giải phẫu. hắn cần trước đưa cái này thai nhi từ bà bầu trong bụng lấy ra, làm giải phẫu tốt sau đó lại trả về. Vậy mà nói, trưởng thành mới 22 chu trẻ sơ sinh, còn không có một người người lớn bàn tay dài, da, bộ phận, lỗ tai đợi một chút, cũng không có dài toàn. Trưởng thành đến cái trình độ này trẻ sơ sinh, nếu như bất ngờ sinh non mà nói, tỷ số sống mặc dù thấp, nhưng là ở bác sĩ chú tâm chiếu cố cho, sống sót hy vọng vẫn phải có, chỉ là cái này thai nhi bị sống nhờ thai ảnh hưởng, thân thể trưởng thành tình trạng kém hơn. Lại, cái này thai nhi còn muốn trải qua một lần đại thủ thuật vết thương. Cuối cùng cái này thai nhi sống sót có thể nói là cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể kết luận một chút hy vọng cũng không có, chỉ có cầm đón nhận đại thủ thuật cái này thai nhi, lại thả lại đến bà bầu trong bụng khôi phục, tái phát dục mới có khá lớn có khả năng sống sót. Trong này có một cái mấu chốt, chính là giải phẫu đối với thai nhi tạo thành thân thể tổn thương hết khả năng nhỏ, còn có bà bầu thân thể cũng có thể chịu đựng một lần mở bụng giải phẫu dày vò. Cẩn thận lại xem qua bà bầu, còn có thai nhi kiểm tra số liệu, Lâm Kiệt nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu mô phỏng trong giải phẫu có thể xuất hiện tình huống. Sau hồi lâu, Lâm Kiệt cầm điện thoại di động lên bấm An Khả Hinh điện thoại. Khả Hinh, cái này ca giải phẫu, ta có thể nhận tay, bất quá ngươi cần phải rõ ràng nói cho các nàng biết. Thai nhi cuối cùng còn sống sót có khả năng không vượt qua 30%, còn có, ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu, còn có sau khi giải phẫu thai nhi quá trình khôi phục trong thành tựu lớn tuổi bà bầu, sẽ có bởi vì viêm chứng, huyết xuyên, có thai cao huyết áp cùng không lường được bất ngờ xuất hiện có thể chết. Lâm Kiệt cuối cùng nói, ta cho ra đề nghị là kết thúc có thai là cao nhất lựa chọn, nếu như không muốn cái này đứa nhỏ, các nàng đó liền cần bất chấp mẹ con trai đôi mất nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Hắc Dạ Tiến Hóa nhé. https://tiuyencv.com/tac-da-tien-soa-soa- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.